Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, một sớm trở lại trước giải phóng 68. Đương thành thị cùng thổ địa dần dần đi xa. Bong tàu thượng nhìn xa mọi người rất nhiều đều khóc giống thất thanh, Tiền Lục một cái đại lão ra. Cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Bảo Nhi nương mấy cái càng là bị không khí nhuộm đẫm nghẹn ngào nhỏ giọng khóc nức nở Tiền Bảo Nha. Không rảnh lo thương cảm, đi trước tìm nhà mình nơi khoang vị trí tàu thủy chuyến bong tàu thượng thấy được khoang có hai tầng, tầng thứ nhất chính là nhị đẳng khoang, dọn đồ vật nhưng thật ra thập phần phương tiện, không cần lại lao lực trên dưới thang lầu Tiền Bảo Nha tìm được địa phương sau nhìn hạ. Phát hiện phòng còn tính có thể. Một gian có hai chương đơn người chỗ nằm cùng một cái bàn nhỏ. Mặt khác có một cái nho nhỏ rửa mặt thất, còn lại trong một góc bãi một chương ngăn tủ có thể chút phóng đồ vật, bọn họ một nhà có bốn gian. Hợp với một loạt, hành lý cũng đủ đặt huống hồ đều dựa gần trụ. Đi thuyền trong lúc lẫn nhau chiều ứng cũng tiện lợi, vị trí xác định. Tiền Lục bọn họ liền bắt đầu đem hành lý một chút dọn qua đi. Lần này nhưng thật ra không chút hoang mang, rốt cuộc người đều lên đây. Kế tiếp có bó lớn thời gian trang điểm mơ siêu đem hành lý chỉnh lý thỏa đáng sau. Tiền Bảo Nha bắt đầu phân phối phòng, Tiền Lục cùng Bảo Nhi Nương khẳng định là một gian. Tiền Tiểu Ngũ không rời đi Bảo Nhi Nương, bọn họ ba cái liền một khối ở tại đệ nhất gian, Tiền Ngọc Nha cùng Tiền Tiểu Mạnh hai người cũng phân không khai. Hai vợ chồng vào ở đệ nhị gian, song bào thai ca hai cùng đi đệ tam gian. Còn lại một gian là Tiền Bảo Nha bản thân, phòng phân phối hảo. Đại gia lăn lộn một hồi đều đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Mặt khác Tiền Bảo Nha dặn dò bọn họ nghỉ ngơi tốt trở ra khi tốt nhất thay trước kia làm những cái. Đó hảo xiêm y, mặc kệ như thế nào, ít nhất khi thế trước hù lên. Tốt xấu kinh sợ nào đó mắt chó xem người thấp ra hỏa. Tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, Tiền Lục bọn họ đồng thời gật đầu đồng ý. Mấy người tại đây mặt trên đều không khỏi có điểm nhút nhát. Tự nhiên là Tiền Bảo Nha nói cái gì chính là cái gì, Tiền Bảo Nha tận mắt nhìn thấy bọn họ một đám. Vào phòng đóng cửa lại, chính mình mới tung tiếp theo thẳng căng thẳng vai lưng. Mỏi mệt cảm nháy mắt đánh úp lại, nàng quay đầu lại nhìn mắt đã sắp nhìn không thấy đường ven biển. Nhớ tới cái kia đưa tặng vé tàu người, không cấm biểu tình hạ xuống. Trinh Lăng một lát sau xoay người tiến vào chính mình kia gian phòng, lại tỉnh lại khi. Sắc trời đã tối tăm xuống dưới, Tiền Bảo Nha đi ra ngoài gõ gõ mặt khác tam gian cửa phòng. Nhìn thấy Tiền Lục bọn họ đều đi lên. Đều thay trước kia bị hạ chú y lụa sam, khí chất lập tức bay lên mấy cái cấp bậc, quả thật là người dự y trang mã dự an, bởi vì tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Tiền Bảo Nha chuẩn bị mang người nhà đi tàu thủy chuyến thượng nhà ăn nhìn xem mơ siêu tuy rằng bảo. Nhi nương tới phía trước chuẩn bị lương khô, nhưng lần này trên biển hành trình thời gian hẳn là không ngắn. Vừa mới bắt đầu có thể đi nhà ăn ăn mới mẻ vẫn là ăn mới mẻ đi, huống chi. Tiền Bảo Nha còn tưởng ở đàng kia nghe một chút tin tức linh tinh. Để vì tới Giang Thành sau đặt chân làm chuẩn bị, nhị đẳng khoang nhà ăn vị trí liền ở một tầng chung. Gian, xuất nhập cơ bản đều là có chút tài sản giàu có nhân sĩ hoặc văn nhân học giả. Bằng không bọn họ cũng mua không nổi nhị đẳng khoang vé tàu theo Tiền Bảo Nha biết. Liền lên thuyền mấy ngày hôm trước, chỉ là một chương bình thường vé tàu đều đã xào thượng giá cao, nếu nhà bọn họ không dọn đi Giang. Thành nói, có lẽ còn có thể bằng vào bán vé tàu đến một tuyệt bút tiền. Chỉ cần tránh thoát chiến loạn liền có thể sinh hoạt vô ưu. Nói vậy vệ tư niên lúc trước liền cái này đều suy xét tới rồi đi Tiền Bảo Nha lắc đầu. Không hề tưởng cái kia không biết ở phương nào dũng giả. Chỉ ở trong lòng yên lặng chúc phúc hắn, hy vọng hắn có thể đạt thành mong muốn, một tầng nhà ăn trang hoàng không tồi. Tiến vào người cũng đều là chút có tố chất giảng phong độ. Cho nên bên trong không khí nhưng thật ra còn hảo, bởi vì tầng này khoang thuyền người Trung Quốc. không ít, cho nên cơm trên đài cung ứng đại bộ phận đều là đồ ăn Trung Quốc. Giá cả thượng có điểm tiểu quý, nhưng đối với đại gia tới nói cũng không phải ăn không nổi, tiền bảo nha tuyển cái chỗ ngồi làm bảo. Nhi nương mấy cái ngồi, sau đó cùng tiền lục tiền tiểu mạnh đi mua cơm siêu đã có đồ ăn Trung Quốc. Kia bọn họ đương nhiên là ăn chính mình quốc gia đồ ăn. Cho nên cuối cùng đều tuyển mì nước, vì phòng ngừa ăn không đủ no, còn mua mười mấy chương nướng bánh, kỳ thật bảo nhi nương thu thập trong bao quần áo liền có bánh. Nướng áp chảo từ, hoàn toàn có thể phao nước lèo ăn, có thể tỉnh một số tiền tới, nhưng là nhân ra nhà ăn đề phòng cái này đâu. Mệnh lệnh rõ ràng không cho khách nhân mang đồ ăn tiến vào, bất quá bọn họ bán có nước ấm. Không có tiền ăn cơm người có thể chuẩn bị nước ấm trở về. Liền lương khô đối phó cũng có thể lấp đầy bụng cơm nước xong. Người một nhà từ nhà ăn ra tới. Bên ngoài đã trở nên đen như mực, lúc này tàu thủy chuyến sớm đã nhập hải. Tanh sáp gió biển thổi, ào ào tiếng sóng biển không dứt bên tai, như là có ai ở quỷ khóc sói gào. Làm lần đầu tiên ngồi thuyền người cảm giác trong lòng khiếp đến hoảng, đen tuyền không gì đẹp. Ta về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngày mai lên lại nhìn, tiền lục lau mặt kiến nghị, bảo nhi nương cái thứ nhất hưởng ứng. Theo sau mấy người vội vàng trở về phòng, buổi tối là không tính toán lại ra cửa, hôm sau dậy sớm. Bọn họ ở nhà ăn ăn cơm sáng khi nghe được bên cạnh một bàn nói đêm qua phía dưới có người nháo. Sự tiền bảo nha chi lăng lỗ tai cẩn thận nghe xong trong chốc lát. Mới vừa rồi biết nguyên lai lần này tàu thủy chuyến thượng không ngừng bong tàu thượng hai tầng. Tái người, phía dưới còn có một tầng ở rất nhiều chỉ mua nổi giá thấp vé tàu người nghèo, khoang hạ hoàn cảnh. Đương nhiên không có mặt trên hào. Hơn nữa bọn họ cũng không bị cho phép đi lên. Tối hôm qua chính là có người tưởng tự tiện xông vào bị bắt được mà bọn họ bong tàu mặt trên hai. Tầng hành khách cũng có quy củ. Tầng thứ nhất nhị đẳng khoang người không thể đi tầng thứ hai khoang hạng nhất. Để tránh quấy rầy đến mặt trên khách quý. Phía dưới khoang đáy nhưng thật ra có thể đi. Không ai ngăn đón, nhưng là đi có thể hay không an toàn trở về bọn họ là mặc kệ tiền bảo nha âm thầm thu thập xong này. Đó quan trọng tin tức, quay đầu lại cùng tiền lục bọn họ nhất nhất giải thích. Làm mọi người đều chú ý điểm, đừng một không cẩn thận phạm quy chọc tới phiền toái, minh bạch quy tắc. Kế tiếp tiền bảo nha liền mặc kệ bọn họ tùy tiện ở một tầng đi dạo thật vất vả ngồi một lần tàu. Thủy chuyến, tổng muốn cho bọn họ kiến thức một phen thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ không phải. Vừa mới bắt đầu mấy ngày. Ban ngày cả nhà đều mới lạ mà ở bong tàu thượng nơi nơi tham quan. Mới mẻ đến không được, nhìn biển rộng đều có thể nhìn xa một hồi lâu, thậm chí quát lên một đóa bọt sóng thấy một cái cá biển đều hiếm lạ kêu to, nhưng là theo sau. Tiền Ngọc Nha đột nhiên xuất hiện say tàu phản ứng, phun lợi hại, cơm cũng ăn không vô, hay là có mang đi. Bảo Nhi Nương lấy tự thân kinh nghiệm suy đoán nói, ý thức được điểm này. Cả nhà không cấm hai mặt nhìn nhau, sớm không tới vãn không tới. Cố tình lúc này, đứa nhỏ này tới, nhưng mà không có biện pháp, có hài tử là hỷ sự. Cho dù hắn tới không phải thời điểm, cũng là tiền ra đời sau tiểu bảo bối. Không dung có sơ suất bảo nhi nương đem tiền tiểu ngũ giao cho tiền bảo nha mang theo. Nàng chính mình tắc toàn tâm chiếu cố khởi Ngọc Nha, chỉ là tiền Ngọc Nha ăn không vô trên thuyền đồ. Vật rất là sầu người, chính bọn họ mang lương khô, nàng nhưng thật ra có thể liền nước ấm ăn xong đi chút liền tiền lục đều nhịn không được trong lén. Lút nói thầm nói cái này tiểu tôn tôn là cái hưởng không được phúc. Tốt không ăn lại là thích tháo nào, cũng không phải là không phúc khí sao, có thể ăn. Tiền Ngọc Nha kế tiếp mấy ngày liền dựa bảo nhi nương cho nàng phao lương khô bánh bột ngô độ. Nhật chỉ là lương khô có thể có cái gì dinh dưỡng. Mang thai lúc đầu lại là thực mấu chốt thời điểm. Một cái lọng không hảo liền có lạc thai nguy hiểm mơ siêu trực ban luân đi được tới nửa đường khi. Tiền Ngọc Nha thật sự thấy hồng tiền tiểu mạnh bị sợ hãi. đêm đó ôm sắc mặt tái nhợt ngao gầy một vòng Nhi Ngọc Nha rơi lệ không ngừng, không được. Đến cho nàng tìm cái bác sĩ lại đây nhìn xem mơ siêu Tiền Lục nhăn chặt mày nói, bảo Nhi nương lau. Nước mắt nói, trên thuyền nào có bác sĩ? Hẳn là có, ta đi tìm, Tiền Bảo Nha cảm thấy không thể lại như vậy háo đi xuống. Bằng không đại nhân tiểu hài tử đều phải xảy ra chuyện, nàng làm người trong nhà trước đãi ở trong. Phòng chờ, chính mình đứng dậy đi ra ngoài rảo bước tiến lên trong bóng đêm mơ siêu tàu thủy chuyến thượng như. Vậy nhiều người, hơn nữa nhị tầng còn có không ít khách quý, không có khả năng không xứng bị bác sĩ. Chỉ cần chịu tiêu tiền sẽ không sợ không thấy được tuy rằng là buổi tối. Nhưng bong tàu thượng còn có một ít người ở kia xem cảnh đêm. Tiền Bảo Nha liền qua đi dùng tiếng Anh đến gần người nước ngoài. Phí một phen công phu giúp Ngọc Nha mời tới một vị khoang hạng nhất mới phối trí dương bác sĩ, nhưng là đối phương lại đây một chuyến cũng chỉ là dùng ống nghe bệnh xem xét tiếng tim đập. Nói là không có gì sự, đối với hắn này xem bệnh kết quả. Tiền ra người tập thể không tin. Không thấy người đều thấy đỏ, người nhà còn nói không gì sự. Cái này dương bác sĩ rõ ràng không đáng tin cậy. Tiền Bảo Nha đành phải khách khí mà đem người tiễn đi. Sau đó trở về lại nghĩ cách bằng không ta đi phía dưới kia tầng nhìn xem. Bên trong như vậy nhiều người, khẳng định có lang chung đi. Tiền Lục cắn răng nói tuy rằng người trong nhà đều không nghĩ Tiền Lục đi xuống mạo hiểm. Nhưng Tiền Lục cuối cùng vẫn là cầm một chương chứng minh thân phận vé tàu đi xuống, vốn dĩ Tiền Tiểu Mạnh tưởng chính mình đi xuống tìm người, nhưng hắn không có Tiền Lục thân thể khỏe mạnh, chấn không người ở nói rất có thể đi vào liền ra không được. Đến lúc đó Tiền Ngọc Nha cùng hài tử làm sao bây giờ? Cũng may Tiền Lục thuận lợi tìm được người đã trở lại. Chỉ là trên người treo màu. Đều là bị một ít tử tiểu nhân đoạt vé tàu khi làm ra tới, sau đó. Tiền Bảo Nha tốn chút tiền làm trông coi cửa khoang thuyền viên châm trước một lát. Rốt cuộc kêu lang trung cấp Ngọc Nha coi trọng khá mơ siêu râu dê lang trung vọng. Văn, vấn, thiết một hồi lâu, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái châm túi. Thượng thủ liền cấp Ngọc Nha chát vài cái. Cho đến mau thành con nhím giống nhau, trong phòng một mảnh lặng im không tiếng động. Chỉ có đại gia khẩn trương chờ đợi rất nhỏ hô hấp, chờ đến lang trung khởi châm khi. Tiền Ngọc Nha sắc mặt rốt cuộc hảo chút, theo sau liền mang theo vui mừng chiều Bảo Nhi nương gật gật đầu, hẳn là hạ hồng ngừng, không gì đại. Sự, ăn chút tốt bổ bổ, nằm trên giường dưỡng. Chờ thai ngồi ổn thì tốt rồi, lang trung thu châm sau Trần An nói, lời này nghe được Tiền ra người. Tất cả đều vui mừng ra mặt, Liên Thanh đồng ý, xem bệnh xong, Tiền Bảo Nha lập tức dâng lên tiền khám bệnh, làm Tiền Lục hộ tống lang trung sống yên ổn trở về, mà Tiền Ngọc Nha bên này. Đã biết không đại sự bọn họ liền an tâm rồi, hơn nữa dinh dưỡng theo không kịp vấn đề cũng ở bọn họ đoán trước bên trong. Vốn dĩ liền tính toán xem qua bác sĩ sau lại nghĩ cách cho nàng bổ một bổ Tiền Bảo Nha cách nhật đi. Cùng nhà ăn người phục vụ tiếp xúc, dùng bảng anh đả thông quan hệ, làm Bảo Nhi nương mỗi ngày có thể có một lần lặng lẽ đi sau bếp nấu cơm cơ hội. Cấp Ngọc Nha làm nuốt trôi đi cơm canh, lại chịu đựng một vòng thời gian. Tàu thủy chuyến rốt cuộc ở Giang Thành bến tàu cập bờ tân địa phương tới rồi. Tân sinh mệnh cũng bình yên giữ được, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu, đơn giản lúc này đây. Bọn họ đều có điều chuẩn bị, có thể càng tốt mà nghênh đón tân sinh hoạt. 5 năm sau, Giang Thành Đại học bên cạnh cổ hè mơ siêu mặt trời lặn thời gian. Đầu hẻm một nhà độc môn tiểu viện Hồng Sơn môn bị gõ vang, bên trong đang ở chơi đùa hài đồng sau. Khi nghe được Dương giọng ứng một chút. Theo sau lộc cộc mà chạy tới mở cửa, ngươi tìm ai? Hai cái phân biệt 6-7 tuổi, 4-5 tuổi nam oa oa mở cửa, cùng nhau nãi thanh nãi khí hỏi, ngươi tới nhìn đến bọn họ không cấm nhoẻn miệng cười. Nói, ta tìm các ngươi nhị tỷ tác giả có lời muốn nói. Kết cục bổ sung một ít, hết chương.